Lược Thiên Ký, chương 1510, Hiệu Trung Đế Thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1538, Hiệu Trung Đế Thích. Lúc này loạn lưu hải Tây Trắc, đang có mấy chi tiên binh xâm nhập, 300 một bộ, các xâm một phương, lại thêm chút tiên tướng cùng con cháu thế gia hầu cận, liền có 7 bộ, từ Tây mà đến, bọc đánh đến Bắc, nghiêng nghiêng vòng đến, vừa lúc là gãy mất loạn lưu trong nước tiên binh đường lui, mặc dù tại tinh vực ở giữa, Đông Nam Tây Bắc trên dưới chư phương đều là đường, bực này bọc đánh phương pháp cũng không có khả năng hoàn toàn đem loạn lưu trong nước phản tu phá hỏng, nhưng đã tận lực cắt đứt phần lớn đường đi, hiển nhiên những này tiên binh khí thế hung hung, cái kia là đánh lấy muốn triệt để cắt đứt loạn lưu biển phản quân mệnh mạch chuẩn bị, vào loạn lưu hải chi về sau, cũng đã cùng bộ chi đạo thống ngõ hẹp gặp nhau, trùng sát. Đại tiên giới tiên binh, tu vi cùng phân phối quả là bất phàm, huống chi bây giờ cái này 2000 tiên binh, chính là xuất từ Đế Thích Điện Hạ chi thủ, danh xưng đại xích thiên một mạch tinh nhuệ nhất xích tiêu tiên binh, cũng từ dưới trướng hắn tam đại thái ất tiên tướng một trong Như Hiên tướng quân tự mình chỉ huy. Cái kia mấy chi ẩn thân tại loạn lưu trong nước Thiên Nguyên đạo thống, cơ hồ vừa đối mặt ở giữa, liền bị cái này một bộ tiên binh đánh tan, không có kẻ địch nổi, trình độ nào đó tới nói, tại đại xích thiên một bộ tinh nhuệ nhất xích tiêu tiên quân trước mặt, bọn này Thiên Nguyên phản tu thật đúng là đành phải được cho đám ô hợp, thực lực tổng hợp liền so xích tiêu tiên binh yếu đi một bậc không nói đến, chính là trang bị cũng kém đến cực xa, thường thường là tại bọn hắn vừa mới lao đến, còn chưa tạo thành trận thế thời điểm, liền bị xích tiêu tiên quân một trận loạn tiễn bắn ngã. Bình thường Thiên Nguyên phản tu cùng đại tiên giới chư tiên tranh phong, cũng là có thua có thắng, cũng không thiên về một bên bị chấn áp qua, nhưng bây giờ đại quân giao thủ, nhưng lập tức hiển lộ ra bọn hắn che bưng, cũng không phải là trên thực lực chênh lệch lớn nhất, mà là tại quân trận cùng phân phối phương diện kém đến cực xa, trình độ nào đó nói, nếu nói tam thập tam thiên tiên quân trăm người thành quân, liền có thể phát huy ra 300 nhân lực lượng, cái kia Thiên Nguyên phản quân, trình độ nào đó trăm người thành quân, phát huy được, cũng bất quá là 50 người lực lượng, lúc lên lúc xuống, cách xa cực xa. Loại này chênh lệch, khiến cho tiên quân xâm nhập tốc độ cực nhanh, trình độ nào đó, đơn giản tựa như là thế như trẻ tre bình thường. Thậm chí bọn này tiên quân về tâm lý, đều đã vô cùng khinh miệt, cảm thấy lấy trước thực sự coi trọng bọn hắn. Đương nhiên, cùng bọn hắn tương phản, thì là Thiên Nguyên tiên binh, bọn hắn phần lớn là sơ đạp tinh vực, không biết trời cao đất rộng, chỉ là quen thuộc ỷ vào một thân tu vi độc lai độc vãng, bây giờ kết trận mà chiến, nhưng cực không thích ứng, thật nhiều người chỉ có một thân bản lĩnh, nhưng căn bản còn chưa thi triển đi ra, liền bị đại tiên giới tiên quân loạn tiễn giết lung tung, hoặc là kết trận vây giết, chết cực kỳ biệt khuất, hô to ta tâm không cam lòng. A, hai người bọn họ đi lập đại công, nhưng gọi chúng ta đến vây tổ chút tôm tép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trơ mắt nhìn Thiên Nguyên phản quân khắp nơi điểm dừng chân bị công phá, thảm tao tàn sát, theo tiên quân mà đến, phối hợp bọn hắn vây giết chư cao thủ đại xích thiên thất tử bên trong 5 người, nhưng cảm giác rất là không thú vị, bởi vì tại trận này lớn trong chiến đấu, 2000 tiên binh cơ hồ có thể đãng thanh bất luận cái gì chống cự lực lượng, mũi tên tiên giáp phía dưới, chính là Thiên Nguyên bên trong cao thủ đã rơi vào trong vòng vây, đồng dạng có thể sinh sinh rào sát, cũng khiến đến bọn hắn 5 người như là không có đất dụng võ chút nào, một bên tại giết chóc bên trong dạo bước, một bên cười khổ than mình vận khí không tốt. Như thế cách làm, mặc dù đại công lao vớt không đến mấy phần, nhưng cũng tránh khỏi chúng ta trực tiếp lâm vào món kia đại phiền toái sự tình bên trong a, ha ha, mặc dù chém vị kia. Vị kia đế tử, có thể lấy duyệt Đế Thích Điện Hạ, nhất định được trọng dụng, nhưng cũng trong lúc vô hình chôn xuống một cây diêm quẹt, chúng ta xích đế bệ hạ, có thể hết thảy cũng chỉ có như thế ba con trai, ngàn năm trước đó càng là đối với Đế Lưu Điện Hạ xem trọng ghê gớm, dù là bây giờ Đế Thích Đại Điện thừa thế quật khởi, nhưng ai cũng không biết Đế Lưu Điện Hạ tại tiên đế trong lòng còn có bao nhiêu phần hai. Chấm, nghe được cái kia rắn mắt nam tử phàn nàn, người mặc lụa trắng váy lạnh lùng nữ tử nói. Cho nên phần này công lao, không cần cũng được, săn chút tôm tép, có thể đến Đế Thích Điện Hạ trước mặt giao nộp cũng là phải, không phải người nào cũng giống như nhiếp cuồng nhất cái kia tên điên, chỉ muốn chém giết đế tử dương danh, huống hồ chúng ta sau lưng đều là gia đại nghiệp đại, cũng dung không được chúng ta làm việc quái đản, gây chuyện thị phi. Chúng ta trên đỉnh đầu những lão tổ tông kia nhóm, không có chỗ nào mà không phải là đại xích thiên công huân nguyên lão, đang giúp đỡ xích đế chinh phạt cái khác tiên vương liền trận đại chiến trung lập ngựa công lao hãn mã, bối phận cao, tu vi cũng mạnh, có thể xưng đại xích thiên di xương già lão, liền liền xích đế cũng luôn luôn đối với gia tộc của chúng ta khách khí, cho nên ta có chút không rõ, trước kia, lão tổ tông đều nói qua rất nhiều lần, chúng ta chỉ cần hiệu trung xích đế, cái gọi là đế tử, kỳ thật lớn nhất khả năng chính là mãi mãi cũng là đế tử, chúng ta cũng không cần đem bọn hắn để vào mắt, lại càng không cần phải nói cái gì hiệu không hiệu chung, nhưng bây giờ, vì sao các lão tổ tông bỗng nhiên cũng thay đổi đường kính, muốn chúng ta thân cận Đế Thích Điện Hạ. Đại Xích Thiên Ngũ từ bên trong, nhưng có cả người mặc trường bào màu đen, mái tóc màu đỏ trẻ tuổi người, cau mày hỏi lên. Đổi mới nhanh nhất, mấy người khác nghe lời ấy, cũng là đều là khẽ giật mình, lộ ra nhiên vấn đề này bọn hắn cũng nghĩ qua, cũng không đáp án. Bởi vì sắp thiên địa đại biến. Nhưng cũng đúng vào lúc này, lại là cái kia trầm mặc ít nói, vóc dáng thấp bé, trước đây đã từng dùng một bức sơn thủy hình hiện hóa qua phương hành bọn người hành tung áo gai nữ tử nhẹ nhàng mở miệng. Tiên giới bên trong, người người vĩnh sinh, nếu không phải tao ngộ tai vạ bất ngờ, hay là mình mệt mỏi, bế quan quy ẩn, bằng không mà nói, đồng lứa nhỏ tuổi người vĩnh viễn cũng không ra được đầu, là dùng đế tử mãi mãi cũng sẽ chỉ là đế tử, tiên nhân bình thường đem bọn hắn phụng làm thần minh, nhưng ở chúng ta đại thế gia bên trong trong mắt lại là một cái vĩnh viễn cũng không thành tài được tiểu bối mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời ấy không tệ. Nghe nàng, trong sân chư tử đều là nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù bình thường ngoài miệng không nói, nhưng bọn hắn nhưng đều là minh bạch đạo lý này. Áo gai nữ tử rồi nói tiếp. Chỉ bất quá, hiện tại không đồng dạng, ngay tại trước đó không lâu, tiên đế đã phong nhốt, tựa hồ tại tha mưu cái gì thiên cơ, cũng tức là nói, trừ phi chính bọn hắn phá quan mà ra, nếu không ai đều không thể quấy nhiễu bọn hắn, bây giờ, ai cũng không biết tiên đế sẽ phong quan bao lâu, có lẽ chỉ là mấy tháng, mấy năm, nhưng cũng có thể là mấy chục mấy trăm thậm chí là số trên vạn năm, mà Xích đế bệ hạ mặc dù phong quan trước đó có lưu tiên chỉ, để đại Xích thiên ba vị tiên tôn trường ngự đại cục, nhưng chúng ta ai cũng biết, ba vị tiên tôn là không làm chủ được, bọn hắn vẫn là phải có một vị chủ tâm cốt, mà không hề nghi ngờ, vị này chủ tâm cốt, cuối cùng vẫn đế tử. Cũng tức là nói, cái khác chư tử đều là nghe nói qua chuyện này, nhưng lại chưa từng suy nghĩ sâu xa, cũng không ngờ tới Xích đế bế quan có khả năng sẽ có thời gian lâu như vậy, lúc này nghe xong áo gai nữ tử giảng thuật, nhất thời trái tim sáng tỏ, cả kinh nói. Vốn chỉ là chỉ có hư danh, nhưng rất có thể vĩnh viễn cũng không có thành tựu thật chính tiên đế chi vị đế tử, nhưng có khả năng tại tiên đế bế quan thời kỳ, nắm giữ thực quyền rồi. Đây là tất nhiên, áo gai nữ tử thản nhiên nói. Ba vị tiên tôn cho dù là vì tránh hiểm nghi, cũng sẽ đem đế tử đẩy ra cho người trong thiên hạ nhìn. Thì ra là thế, những lời này dứt lời, chư tử lại là người người trái tim nặng nề, thật lâu không nói gì. Đế tử bản thân liền là một cái tôn quý xưng hô, chỉ là mặc dù thân phận cực cao, nhưng dù sao không có thực quyền. Nhưng bây giờ, cục diện này nhưng có khả năng lên biến hóa. Khó trách bọn hắn phía sau những cái kia chỉ chung với Xích đế các lão tổ tông, cũng phải để bọn hắn hướng đế thích biểu thị hiệu chung. Nếu sớm biết như thế, chúng ta thật đúng là đến chém cái kia đế tử A, còn có chuyện gì càng có thể hướng đế tử biểu thị hiệu chung. Cái kia rắn mắt nam tử thở dài một tiếng, lộ ra rất là tiếc hận. Ha ha, cũng chưa chắc, dù sao chỉ là tạm thời cầm quyền, hơn nữa còn có ba vị tiên tôn ngăn được, không đáng chúng ta nắm sự tình làm như vậy tuyệt, không cần tiếc hận cơ hội này, chỉ cần biểu đạt thiện ý liền tốt, vẫn là nhiều chạm chút thiên nguyên phản nghịch đi. Trắng sơ lạnh lùng nữ tử cười nhạt một tiếng, nói. Dù sao vô luận đối với đế thích điện hạ vẫn là đối với Xích đế tới nói, thậm chí là tại tam thập tam thiên góc độ, đây đều là lớn nhất công huân, ra tay đi, ta có thể cảm giác được, tại cái này loạn lưu trong nước, cũng có không bằng chính tiên chính tại ẩn giấu, đại khái thấy tình thế không ổn, liền muốn chạy trốn, không bằng chúng ta phân biệt xuất thủ, nhìn một cái ai hái được đầu càng nhiều như thế nào. Ha ha, tuyết bảy tiên tử đề nghị này diệu hung ác, lời nói thật giảng, ta có lẽ lâu không có chém qua tiên. Rắn mắt nam tử cùng tóc đỏ thanh niên bọn người cười rộ lấy phù hợp, bừng bừng sát khí dâng cao. Lui, các ngươi đi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khác này, cách bọn họ chỗ không xa, liền có một trận chém giết đang tại đi, bây giờ vùng này, chính là hơn 2.000 tiên binh gặp mặt chi địa, cũng là chém giết thảm thiết nhất, không biết có bao nhiêu loạn lưu trong nước thiên nguyên phản, bị từng cái phương hướng vọt tới tiên binh đuổi theo, chen đến nơi này, mà chúng tiên binh lại đang thái ất thượng tiên như hiên tiên tướng thống ngự dưới, khoảng chừng đi ngang qua vây quanh, đem bọn hắn chém giết, nhưng vừa lúc có một phương nào đạo thống lão tu, dẫn theo một đám đệ tử bị chạy tới, lão tu liều mạng ngăn cản, muốn để các đệ tử đào tẩu. Sư tôn, cái kia một đám đệ tử cũng là cả người là huyết, tàn tật hơn phân nửa, trái tim hoảng sợ, nhưng lại không đành lòng rời đi. Quyết định thật nhanh, chớ có tao. Cái kia lão tu cầm trong tay bảo đao, uy phong lẫm liệt, ngăn ở chúng tiên binh trước người, thanh âm bá đạo lại tuyệt quyết. Ta lớn tuổi, tiềm lực đã hết, lại không thể có nửa phần tinh tiến, các ngươi khác biệt, các ngươi còn trẻ tuổi, còn có hy vọng lần nữa chấn hưng ta phù khí đạo. Tại tiếng giống thảm của hắn dưới, đám kia trẻ tuổi đệ tử cuối cùng vẫn là khóc lớn, hạ quyết tâm, quay đầu phi độn. Mà cái kia lão tu, đối mặt với trước mắt lít nha lít nhít tiên binh, trái tim đã có tử trí, liều mạng giống to. Tới đi, chúng tiên binh tại như hiên tiên tướng chỉ huy dưới, chậm rãi bước tiến lên, thiết kỵ tùm, không thể chống cự. Thật sự là ngu xuẩn a, hắn như chết rồi, hết thảy thành không, chính là tông môn lại lớn mạnh, lại cùng hắn có quan hệ gì? Nhìn thấy màn này Đại Xích Thiên Chư Tử, nhìn qua cái kia lão tu, trong lòng đều có loại cảm giác vô cùng không thoải mái, lại là xem thường, lại là khinh thường, còn có chút không hiểu đồ vật, cũng tại lúc này, cái kia rắn mắt nam tử bỗng nhiên lên ngoan tâm, chớp mắt, quạt sắt nhẹ lay động, cười nói. Chư vị, cùng hắn lát nữa xem ai chạm đầu người nhiều, chẳng bằng trước so tài một chút ai trước hái được lão đầu tử này đầu như thế nào. Chư tử nghe vậy, ngốc là khẽ giật mình, nhìn nhau một chút. Ha ha, hắn là của ta. Bỗng nhiên ở giữa, cái kia tóc đỏ nam tử bay vọt ra ngoài, trong lòng bàn tay hiển hóa mấy đạo hỏa liên, thẳng quấn hướng cái kia lão tu cái cổ. Tiểu hỏa nhi, ngươi dám đùa lại, cái này cũng không thành. Còn lại mấy tử thấy thế, tất cả đều hét lớn, mấy đạo tiên quang cười đùa lấy, tranh nhau chen lấn hướng phía cái kia lão tu đoạt mất. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.